pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 97, tỷ phẫn nộ 26. Đệ Tam Càng, La Thuấn trang viên ngày đó bố trí đến xa hoa lộng lẫy. An Tử Tình vẫn là lần đầu tiên lấy nữ chủ nhân thân phận chủ trì như vậy tiệc rượu. Liền tính trước đó làm rất nhiều công khóa, nàng khẩn trương vẫn như cũ là vừa xem hiểu ngay. Bất quá kia kiều khiếp khiếp cãi đúng chỗ ngứa cười ngọt ngào vì nàng thêm phân không ít. Hơn nữa các loại điểm tâm, rượu ngon, uống phẩm La Thuấn dùng tất cả đều là danh gia danh phẩm. Xa hoa trình độ thật đúng là không nhiều lắm thấy. Tham dự hội nghị giả đều là phong độ nhẹ nhàng. Nói cười yến yến, nhất phái danh sĩ phong lưu. Đến nỗi ngầm là như thế nào kịch liệt thương trường ẩu đả. Lục đục với nhau, kia đều là một chuyện khác. Trên thế giới này nhất không thiếu chính là dối trá. Tiệc rượu tổ chức thực thành công. Lớn nhất thành công chỗ chính là, hiện tại cơ hồ toàn bộ người hoa vòng đều biết. Nhất nhất tự phụ kim cương cấp người đàn ông độc thân giống như danh thảo có chủ. Tông đại thiếu mới mẻ ra lò bạn gái là đến từ Hoa Quốc thành phố B một cái danh điều chưa biết bình. Thường gia đình, tên gọi là An Tử Hàm Mơ Siêu mà so An Tử Hàm nổi bật càng kính còn lại là nàng muội muội La Thị. Tập đoàn tổng tài phu nhân An Tử Tình, La Thuấn gần nhất là liên tiếp xuất hiện ở các nhà truyền thông lớn bá chiếm kinh tế tài chính đầu. Đề trang báo, thậm chí liền mục giải trí cũng tới xem náo nhiệt, Đông Phương Kỳ Tích, một cái đến từ Hoa Quốc u buồn nho thương tân tấn thổ hào thành công tiêu hạ Boston nhất nhiệt. Đất, tuyên bố đem chế tạo thế giới xa hoa nhất khách sạn La Thuấn. Một cái sáng lập truyền kỳ nam nhân vô danh tiểu tốt tiêu hạ nhất nhiệt đất cư nhiên bởi vì cạp. Váy quan hệ, La Thuấn thản ngôn, đem cùng Tông Gia Cường Cường liên hợp. Cộng sang huy hoàng, trong lúc nhất thời La Thuấn nổi bật vô song, mà cái kia luôn là ở hắn bên người mang theo thiên chân ôn nhu cười nhạt dịu dàng nữ tử. Tự nhiên cũng thành vạn chúng chú mục đối tượng, trong lúc lâm tịch thế nhưng nhận được An Ba phá lệ cho nàng đánh tới điện thoại Việt Dương. Dặn dò nàng cần thiết phải hảo hảo nâng đỡ muội muội cùng muội phu. Phải dốc hết sức phối hợp An Tử Tình vợ chồng ở M quốc đại triển quyền cước. Lâm Tịch mỉm cười mặt, tự nhiên muốn phối hợp, bằng không nàng nhiệm vụ như thế nào hoàn thành. An mẹ cũng gọi điện thoại tới, trừ bỏ An Ba nói nội dung ngoại còn kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm Tông Tuần bối cảnh. Bởi vì La Thuấn vợ chồng chỉ là nhắc tới một cái họ Tông người giúp quá vội, mà An Tử Hàm nhận thức người này mà thôi. Lâm Tịch cũng không có đem Tông gia kia hù chết người bối cảnh nói cho An mẹ. Tuy là như thế, An mẹ vẫn như cũ mịt mờ ám chỉ nếu có thể. Muốn nàng tốt nhất bắt lấy người nam nhân này, đến nỗi lục thời dã, kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương liền nhưng, không cần quá mức để ở trong lòng, đây là cái đã không thể dùng thành bại luận anh hùng thế giới. Mà là cái dùng tiền tài luận đúng sai thế giới. Lâm Tịch thực lo lắng, nếu An mẹ đã biết Tông Tuần bối cảnh, có thể hay không tự mình trói lại nàng đưa tới cửa đi. An Tử Hàm tâm nguyện là rời xa tình yêu cùng chính mình người nhà. Không phải vứt bỏ, chỉ là rời xa, cho nên Lâm Tịch quyết định chờ thu thập La Thuấn, dứt khoát liền ở bên này trợ giúp An Tử Hàm định cư tính. Tông Tuần theo đuổi chỉ ý nàng cũng có điều phát hiện. Chính là, thực xin lỗi. Lâm Tịch chính mình chỉ là cái tới hoàn thành nhiệm vụ người. Thời gian vừa đến hoặc là nhiệm vụ hoàn thành liền sẽ đi. Nàng không nghĩ cũng không thể thay thế An Tử Hàm làm bất luận cái gì quyết định. Cho nên đương Tông Tuần đối Lâm Tịch hữu cầu tất ứng thời điểm. Lâm Tịch bên này lại là đem ba cái phương thuốc thử cho Tông Lão Thái Thái. Hơn nữa nói thẳng cái này không cần cho nàng cổ phần. Quyền cho là đối Tông gia trợ giúp hồi báo, Tông Lão Thái Thái thực bất đắc dĩ, biết rõ Tiểu Hàm là ở phủi sạch quan hệ, nàng cũng không dám bức cho thật chặt, nàng rất là thưởng thức đứa nhỏ này, giả lấy thời gian tuyệt đối là Tông gia nhất đủ tư cách trưởng gia Thái Thái. Chậm rãi hãy chờ xem, cả nhà cùng nhau nỗ lực liền tính là cục đá cũng có thể ấp nhiệt không phải. huống chi không phải nàng khoe khoang. Tông Tuần kỳ thật là cái thực không tồi lựa chọn. Dưới lầu kia hai cái tản nàng bị 40 tuổi lão nam bao dưỡng nữ hài sớm đã bị Tông Tuần lộng đi. Hiện tại ở hai cái chân chính hầu gái, phụ trách chiếu cố lão thái thái cùng Lâm Tịch, La Thuấn thật là một nhân tài, thực sẽ cho chính mình tạo thế. Người khác hỏi hắn cùng Tông gia quan hệ, hắn luôn là ba phải cái nào cũng được, nhưng là lại sẽ ám chỉ người khác. Cái kia tổng bồi ở Tông thiếu bên người nữ nhân, là hắn ruột thịt gì tỉ. Tiệc rượu qua đi, La Thuấn tâm tưởng sự thành. Nương Tông gia thế thành công bắt được kia khối tâm thủy đã lâu đất. Mà mấy cái đã từng như hổ rình mồi kình địch không dám anh này mũi nhọn. Rốt cuộc một miếng đất mà thôi. Nếu là bởi vì này mà đắc tội Tông gia, thì mất nhiều hơn được. Bất quá làm La Thuấn có điểm tiểu buồn bực chính là cũng không biết nơi nào nhảy ra tới cái công ty. Cư nhiên cùng hắn giang thượng, giá cắn thật sự khẩn. Hơn nữa tựa hồ không chút nào sợ Tông gia thế lực. Giá cả đã nghiêm trọng cao hơn La Thuấn dự toán. Đối phương như cũ chết cắn không bỏ. Thẳng đến cuối cùng La Thuấn hạ quyết tâm trực tiếp nhảy kêu vượt qua đối phương 400 vạn mới cuối. Cùng kết thúc hai người đánh rằng co. La Thuấn vốn là muốn làm rớt cái này hại chính mình bạch bạch dùng nhiều ra 1.000 vạn gia hỏa tới. Kết quả, bán đấu giá một kết thúc. Gia hỏa kia lại là bóng dáng đều không, liền giống như trước nay chưa tồn tại quá giống nhau. La Thuấn tức giận đến muốn chết cũng là không có một chút biện pháp. Lâm Tịch, chát tâm đi, lão thiết, xúc thế đã lâu. Lâm Tịch cười lạnh, này liền chịu không nổi. Mặt sau còn có bữa tiệc lớn chờ ngươi đâu. Cấp cái kia chuyên môn ở phòng đấu giá làm kẻ lừa gạt người đánh xong tiền. Lâm Tịch nhìn xem chính mình tiền tiết kiệm. Còn có thể đủ nàng lăn lộn một trận nhi. Lâm Tịch khoảng thời gian trước thật là một cái giàu có người nghèo. Bởi vì dựa theo nàng trong tay Tông gia cổ phần, như thế nào đến cuối năm kết toán thời điểm cũng có thể thu vào mấy trăm vạn trở lên. Nhưng là đáng tiếc, nàng hiện tại cần dùng gấp tiền, lại không chịu cùng Tông Tuần có càng nhiều liên lụy, đành phải đem hai chi cổ phần lại bán hồi cấp Tông gia. Lâm Tịch không nghĩ vô hạn chế sử dụng những cái đó khúc cửu tiêu cấp phương thuốc cổ truyền. Nếu không nói, nàng thật đúng là tương đối dễ dàng là có thể tài nguyên cuồn cuộn. Một là nàng trước sau nhớ rõ, A Lê nói qua, khiến cho vị diện biến hóa quá lớn nói. Chấp hành giả sẽ đã chịu thiên đạo phản phệ, A Lê cũng không có giải thích rất rõ ràng. Nhưng là Lâm Tịch lý giải chính là, nhân gia chỉ cần ngươi đi phiến đối phương một bạt tai. Kết quả ngươi giết chết nhân gia chín tộc, có điểm phòng vệ quá kích ý tứ. Làm vị diện này tổng boss, thiên đạo khẳng định muốn dọn dẹp ngươi. Nếu không, mỗi người đều như thế nói. Thế giới còn không lộn xộn, mà một nguyên nhân khác là hiện đại vị diện rốt cuộc bất đồng với cổ đại. Rất nhiều đồ vật đã ở thế giới này diệt sạch. Còn có một ít tồn tại đồ vật bởi vì hoàn cảnh, khí hậu, thổ nhưỡng chờ nguyên nhân đã xảy ra nhất định biến hóa. Cho nên có không ít phương thuốc đã không thể dùng hoặc là không thích hợp. Hiện tại nàng kế hoạch đang ở khu chiêng gõ mõ tiến hành. Tông Tuần tuy nói đáp ứng rồi nàng không nhúng tay, chính là Lâm Tịch biết kỳ thật hắn vẫn là giúp một ít tiểu vội. Bằng không chỉ bằng nàng sẽ không như thế xuôi gió xuôi nước. Có lẽ là vì khen thưởng trợ giúp chính mình thuận lợi đáp thượng Tông gia. La Thuấn 4.000 nhiều vạn mua một chỗ suối nước nóng Sơn Trang. Cũng thay tên, Ngài Tình Sơn Trang trực tiếp sang tên cho chính mình thê tử. An Tử Tình các loại huyễn lại nhiều rất nhiều nội dung. Lão công khách sạn đang ở Trang Hoàng A. Hảo hảo xa hoa A. Lão công đưa trang viên cũng đang ở Trang Hoàng A. Hảo hảo lãng mạn A. Lâm Tịch trợn trắng mắt, bại lộ ngươi học cha bản chất đi, ngốc thiếu, lão công đó là thời trước đối thái giám xưng hô, An Tử Tình bị La Thuấn sủng nịch tràn đầy vây quanh. Đi đến nơi nào đều tự mang hồng nhạt bọt khí, một cái nguyện ý sủng một cái nguyện ý huyễn, này hai hóa hiện tại chèo thuyền không cần mái chèo, dựa lãng là đến nơi, bị tác một miệng cầu lương Lâm Tịch tỏ vẻ. Đừng nhìn ngươi hôm nay nháo đến hoan, lập tức khiến cho ngươi kéo danh sách, Trong lúc La Thuấn lại đánh cảm tạ lần trước Tông Tuần vui lòng nhận cho cờ hiệu. Mở tiệc chiêu đãi Tông Tuần vài lần, Tông Thiếu thái độ khác thường thế nhưng là mỗi lần đều sẽ trình diện. Mà An Tử Hàm tham gia quá một lần liền lại không xuất hiện quá. An Tử Tình cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Nàng liền nói sao, một cái truyền thừa trăm năm thế gia đại thiếu. Như thế nào sẽ như vậy dễ dàng bị tỷ tỷ bắt làm tù binh? Hết chương.